Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 872, lâm sàng nghiên cứu khoa học thứ 3K. Halloween ngày kế tiếp, ca ngợi Howard, Adam buổi sáng lẩm bẩm người máy thiên tài. Hôm qua bởi vì hùng hài tử tiền tích góp mặt trái năng lượng, quét sạch sành xanh, cả người đều tinh thần quắc thước. Violet, chuyện gì không vui? Đến y học trung tâm, Adam gặp Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ buồn bực đi tới. Quan tâm nói, đang cần bác sĩ, hôm nay ta không thể tiến vào ngươi phòng mổ. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ xin lỗi nói, có lẽ về sau ta cũng không thể tiến vào ngươi phòng mổ. Phát sinh cái gì? Adam kinh ngạc nói, là vấn đề của chính ta. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ buồn bực nói, hôm qua liên tục phát sinh hai chuyện, để ta không muốn lại làm y tá. Nói nghe một chút, Adam hỏi, đang cần bác sĩ, khả năng ngươi không biết, mụ mụ ta cũng là một cái y tá. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ cũng không có che che lấp lấp ý tứ. Nói thẳng, thế nhưng nàng tại phía dưới bệnh viện huyện, làm mấy chục năm, mắt thấy tiếp qua một năm, nàng liền có thể lấy tối cao tiền hưu về hưu. Thế nhưng bệnh viện huyện tầng quản lý, lại đột nhiên đem nàng rời làm mấy chục năm cương vị. Điều đi nàng không có chút nào quen thuộc phòng cấp cứu. Kết quả chính là nàng sai lầm liên tục, kém chút hại chết một cái cấp cứu hài tử. Phòng cấp cứu y tá trưởng muốn lên báo nàng. Nàng không muốn bị đưa lên thẩm tra ủy ban tiếp thu nhục nhã. Trực tiếp từ chức, hoàn toàn theo bệnh viện huyện tầng quản lý nguyện. Không những cao nhất cấp bậc tiền hưu không cầm được, là một điểm tiền hưu cũng không cầm được. Dạng này à, Adam nhíu mày. Mặc dù nói nhân viên y tế đều là trung thân học tập chức nghiệp, nhưng người lớn tuổi, học tập kiến thức mới năng lực hạ xuống, là quy luật tự nhiên. Tại người sắp về hưu thời điểm, đem người đổi đi nơi khác đến áp lực công việc lớn vô cùng phòng cấp cứu. Trước không nói cấp cứu cần tri thức càng rộng rãi hơn, liền nói bày ra dụng cụ dược phẩm các loại quen thuộc, cũng cần thời gian thay đổi. Ở trong quá trình này, hơi không chú ý, liền sẽ phát sinh sai lầm. Mà một sai lầm, bệnh viện tầng quản lý liền có thể tại không xúc phạm hợp đồng dưới tình huống hợp lý làm rơi cẩn trọng công tác cả đời y tá. Quyền kia có thể cầm tới cao nhất cấp bậc tiền hưu. Loại thủ đoạn này thực tế quá mức âm hiểm độc ác. Rõ ràng lại là một cái pháp lệnh phun ra rõ. Đạo tặc có nhiều điển hình. Hợp đồng điều khoản quy định càng mạnh, đến chuyên nghiệp luật sư trong tay, có thể chơi hoa văn càng nhiều. Hết lần này tới lần khác đều là hợp pháp. Tại luật pháp dàn khung bên dưới, người chơi như thế nào qua được tầng quản lý? Cái gọi là hợp đồng cùng khế ước tinh thần, thật đến đánh tiến thời điểm, chính là một cái dám. Đang cần bác sĩ, ta không phải muốn ngươi giúp mụ mụ ta. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ vội vàng giải thích nói, cái này không chỉ là mụ mụ ta một người. Các nàng bệnh viện còn có một chút một năm liền muốn đến nhận việc y tá lâu năm, cũng bắt đầu bị điều động. Ta tra một chút, phát hiện cái khác địa khu, rất nhiều cũng là dạng này. Đây là hệ thống tính vấn đề. Mụ mụ ngươi các nàng không có phát động bãi công kháng nghị sao? Adam hiếu kỳ nói. Vô dụng, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ trái tim băng giá nói. Không phải mỗi cái y tá đều có thể giống mẹ ta mụ đồng dạng, cẩn trọng công tác cả một đời, không có đi ra bất luận cái gì sai lầm, cầm tới đẳng cấp cao nhất tiền hưu. Bởi vậy rất nhiều y tá đối với cái này đều là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có châm chọc khiêu khích, mà còn giống bệnh viện huyện loại này bệnh viện nhỏ, cũng không quá quan tâm quy mô chú định lớn không lên bãi công uy hiếp. Bọn họ thuê lâm thời y tá liền đầy đủ chống đến đại bộ phận y tá không chịu nổi. Chờ thực sự hiểu rõ cái này phía sau âm u, thật sự là làm cho người rất hàn tâm. Cái kia chuyện thứ hai đâu? Adam trong lòng thầm than. Vượt qua cái này hắn cũng vô lực giải quyết hệ thống nan đề. Hỏi, phân hóa tan rã, đây cũng là truyền thống nghệ có thể. Nhắm chuẩn một cái nhãn hiệu, xử lý trước một cái. Sau đó lại từng cái dán nhãn, để y tá bên trong không đoàn kết. Chính mình bên trong quyển nội đấu, chi phí thấp nhất nhẹ nhõm đạt tới mục đích của bọn hắn. Có tiêu phí chủ nghĩa thanh này thần khí, phần lớn người hàng tháng ánh sáng, một điểm tiền tiết kiệm không có, thoáng kéo dài một chút thời gian, những cái kia cung cấp phòng, cung cấp xe, nhà ở, sinh hoạt, y tá. Không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ quan tâm hiển nhiên không chỉ là mụ mụ nàng một người gặp phải, mà là đối toàn bộ hệ thống cảm thụ thật sâu thất vọng. Cho nên Adam cũng không giúp được cái gì. Nguồn năng lượng, tài chính, chữa bệnh, súng đạn, bốn tòa đại sơn, người nào đụng người nào chết. Chuyện thứ hai, ta về nhà bồi mụ mụ ta. Gặp gỡ ta trường cấp 3 lúc hóa học lão sư. Bệnh phát đổ vào bên đường. Ta kịp thời cấp cứu, để hắn chống đến xe cứu thương tới. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ sắc mặt cũng theo trái tim băng giá biến thành phiền muộn. Cái này vốn nên là một kiện chuyện vui, bởi vì mười mấy năm qua đi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Còn nhớ rõ ta ngồi tại hàng thứ hai gần cửa sổ hộ một bên vị trí. Bởi vì hắn chỉ nhớ rõ học sinh ưu tú nhất. Nói hắn vẫn luôn biết rõ ta sẽ thành công. Mà bây giờ ta thành một tên bác sĩ ưu tú, cứu vớt hắn, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Adam nhịn không được cười. Hắn quá minh bạch loại cảm giác này. Đời trước của hắn không chỉ một lần cảm nhận được cảm giác tương tự. Ta nói ta là một tên y tá. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ buồn bực nói. Hắn kinh ngạc nói một tiếng, y tá. Móc lửng, giọng nói kia thật sự là quá chói tai. Mặc dù sau đó hắn kịp phản ứng, nói cái gì cái kia cũng rất tuyệt, nhưng đã không có bất luận cái gì an ủi tác dụng. Rất hiển nhiên, y tá trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì. Cho nên ngươi liền không định làm y tá. Adam cười nói, vậy ngươi có tính toán gì đâu? Còn không có nghĩ kỹ. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ lắc đầu nói, dù sao hôm nay ta không thể làm ngươi phẫu thuật y tá. Ta không muốn tình trạng không tốt ảnh hưởng ngươi phẫu thuật. Vậy liền nghỉ ngơi mấy ngày. Suy nghĩ thật kỹ. Adam cười nói, mụ mụ ta cũng là y tá. Trong mắt ta, y tá đồng dạng cũng rất ưu tú. Nhưng nếu mà ngươi có ý khí, muốn chứng minh cho người ta nhìn, cái kia có thể cân nhắc đi đọc viện y học. Về sau đi ra làm một cái bác sĩ. Bác sĩ, nhất hiểu tiểu hộ sĩ lẩm bẩm nói. Đừng nói cho ta, ngươi không có nghĩ qua. Adam nhắc nhở, tại bên trong phòng mổ, ta mấy lần chú ý tới ngươi ghen tị nhìn xem Carter bọn họ. Ngoặc kép, ta có thể chứ? Nhất hiểu tiểu hộ sĩ không xác định nói. Vậy sẽ phải hỏi chính ngươi, ngươi là có hay không có cái này quyết tâm? Adam nhìn xem nàng, đã ngươi cần người khác tán thành, vậy liền trước nhận rõ nội tâm của mình. Lấy được trước chính mình tán thành, sau đó hướng về ngươi tán thành phương hướng đi bền bỉ cố gắng. Làm bác sĩ cũng được, làm y tá cũng được, chỉ cần ngươi bản thân tán thành, toàn lực ứng phó, làm đến tốt nhất, đều đủ để người khác ngoại trừ giơ ngón tay cái lên. Không lời nào để nói. Thấy nàng trầm tư, Adam cười cười, rời đi trước, loại chuyện này, còn muốn nhìn chính nàng. Melendez đi lấy lâm sàng nghiên cứu khoa học thân thỉnh danh sách. Adam đối với tên nhỏ con cười nói. Phải, tên nhỏ con ứng thanh mà đi. Đang cần bác sĩ, chúng ta muốn tiến hành thứ 3 ca phẫu thuật sao? Carter hưng phấn nói. Hôm nay là ngày tháng tốt. Adam cười nói. Công tác chuẩn bị đều làm tốt. Cái kia cải tiến đều cải tiến. Mới huyết thanh cũng tùy thời có thể chế tạo ra được. Là thời điểm đẩy tới. Tên nhỏ con rất nhanh liền lấy ra mới đổi mới thân thỉnh danh sách. Adam nhìn lướt qua, tại một cái tên cắn câu một cái. Liền nàng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.